www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu với khán giả nhà hảo tâm Lâm Nhữ Bạch, chuyên gia tư vấn đầu tư vàng và ngoại tệ. Anh Bạch đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách hướng dẫn đầu tư vàng và bạc, tác giả Michael Maloney, dịch giả Minh Phượng, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước, đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để khosachnói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ quyển sách này. Liên hệ anh Bạch, www.vinaforex.vn, www.vinaforexclub.com, www.vinaforex.com.vn. Bây giờ mời quý vị nghe sách nói. Phần 2. Hôm nay. Chương 7. Giá trị là gì? Khi tôi đang viết chương này thì chỉ số Dow ở mức 13.000 và đang lục tục tăng đến mức 14.000. Khi bạn đang đọc những dòng này thì chỉ số Dow có thể đã phá vỡ mức 15.000 hoặc thậm chí 20.000. Và bạn sẽ nghĩ, 14.000 hả? Làm gì béo quá vậy? Hay nó chỉ còn dưới 10.000? Và bạn sẽ nghĩ, 14.000 hả? Đừng có mơ. Nhưng Dow và nhà đất tăng hay giảm giá bao nhiêu chẳng quan trọng. Bất kể giá của chúng tính theo đô la là bao nhiêu, thì xét về mặt giá trị, nhiều năm nay, chúng đã giảm thảm hại. Dow đang sụp. Ngày 4 tháng 10 năm 2006, chỉ số Dow phá vỡ kỷ lục cũ được thiết lập từ năm 2000 là 11.750 điểm. Và khi đó giới truyền thông liền thi nhau hát hò, chỉ số Dow đã đạt kỷ lục mới của mọi thời đại. Tuy nhiên, giá trị của chỉ số Dow thật ra đã đạt đỉnh trong giai đoạn 1999-2001 và tiếp tục suy giảm từ đó. Trừ phi bạn đã hiểu được tác động tàn phá của lạm phát lên danh mục đầu tư của mình, nếu không, bạn sẽ chẳng thể thấy được sự suy giảm. Bất cứ khi nào mọi thứ có vẻ đang tăng trưởng, dù là cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, hàng hóa, nói chung là mọi kênh đầu tư, bạn có thể nghĩ ra. Hãy dừng lại một chút và tự hỏi, tại sao? Nếu cổ phiếu và bất động sản đang tăng vọt, chẳng phải chúng thật ra đang hút tiền từ những kênh khác sao? Nguyên nhân duy nhất khiến chỉ số Dow có vẻ đang tăng là vì Fed đã bơm nhiều đô la vào nguồn cung tiền tệ đến mức tất cả các loại tài sản đều tăng trưởng, ngoại trừ đồng đô la. Nếu thứ gì cũng tăng lên, tức là có giá cao hơn, thì nghĩa là đồng đô la đang xuống. Trong điều kiện như thế, cách duy nhất để thấy được giá trị thực chính là loại bỏ đồng đô la ra khỏi phương trình. Bạn phải đo lường mỗi loại tài sản dựa trên một loại tài sản khác, chứ đừng so với đồng đô la. Để thể hiện chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán, tôi xem chỉ số Dow như một đại diện cho các loại chứng khoán. Thật ra làm vậy là đã giúp các chứng khoán có lợi thế lớn, vì Dow là chỉ số có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên tôi sẵn sàng chấp về chứng khoán một tay trong trận đấu này, sau đó đem so sánh với bất cứ thứ gì tôi có thể nghĩ tới. Mỗi biểu đồ sẽ thể hiện giá của Dow được đo bằng những vật chất khác. Chẳng hạn Dow có giá trị bao nhiêu thùng dầu, bao nhiêu ao vàng, kết quả ra sao? Với việc đo lường chỉ số Dow theo sức mua, rõ ràng phe chứng khoán đã giảm khá nhiều, ngay cả khi giá của chúng cân xứng với đồng đô la. Những số liệu sau đây được lấy vào tháng 4 năm 2008. Kể từ tháng 1 năm 2002, đồng đô la đã rơi mất 31,25% so với những loại tiền tệ thanh toán khác. Biểu đồ 5. Đây là biểu đồ chỉ số USDX, đo tương quan của đồng đô la so với 6 loại tiền tệ lớn khác trên thế giới là đồng euro, đồng yên Nhật, đồng bảng Anh, đồng đô la Canada, đồng franc Pháp, đồng séc Thụy Điển. Điều này khiến tiền, tức là vàng, tăng giá khi tính bằng đô la, bởi càng ngày càng nhiều nhà đầu tư chuyển từ tiền tệ thanh toán sang tiền thật. Trên biểu đồ 7, tôi đo lường chỉ số Dow theo kiểu mà bạn vẫn thường thấy, nghĩa là đồng đô la. Còn trên biểu đồ 8, tôi thường đo lường nó bằng tiền thật, chứ không phải tiền tệ thanh toán. Vào năm 1999, phải mất gần 45 ao vàng mới tương đương một điểm chỉ số Dow. Còn lúc tôi viết những dòng này thì giá này chưa đến 15 ao. Vậy là nếu đo lường bằng tiền thật, chỉ số ao đã mất 2/3 giá trị, sụt đến 67%. Tôi thích biểu đồ 9 và 10 vì chúng thể hiện chỉ số Dow có thể mua được cho bạn trung bình bao nhiêu thứ đồ dùng, tức là chỉ số Dow chia cho chỉ số hàng hóa, Commodity Index, CCA, và chỉ số giá cả nông nghiệp, Agricultural Price Index, GKS. Những biểu đồ này bao gồm mọi thứ từ đồng tới thép, từ khí thiên nhiên tới dầu nhiên liệu, từ gia súc gia cầm tới ngũ cốc, cù tông, đường, kể cả nước cam, và chúng cho thấy tới một điểm của chỉ số Dow vào năm 1999, thì bạn sẽ mua được số hàng gấp 3 lần so với thời điểm tôi viết cuốn sách này. Biểu đồ 11 có lẽ là biểu đồ quan trọng nhất, bởi nó thể hiện số thùng dầu thô, phương tiện thể hiện năng lượng của chúng ta, tương đương với chỉ số Dow. Với một điểm của chỉ số Dow vào năm 1999, thì bạn có thể mua được 800 thùng dầu, còn lúc tôi viết những dòng này thì con số đó chỉ còn 100. Vậy là từ năm 1999, giá trị của chỉ số Dow đã mất 87,5% nếu tính bằng dầu. Và cũng nên nhớ rằng, dầu không chỉ được dùng để tạo ra khí đốt, nó chính là thứ hàng hóa hữu dụng nhất đang tồn tại. Dầu được dùng để tạo ra thuốc men, phân bón, nhựa, hắc ín, vỏ xe hơi, vân vân. Nhưng nói đến xe hơi, chúng được tạo ra từ kim loại như thép, kẽm, đồng và chì. Biểu đồ 12 cho thấy nếu được đo lường bằng chỉ số giá kim loại công nghiệp bán tại nơi giao hàng Dowtron Industrial Metal Spot Price Index, DCAINS, chỉ số Dow đã giảm 75%. Bạn tin hay không thì tùy, nhưng đây chính là một trong những nguyên nhân khiến các công ty xe hơi của Mỹ đang hoạt động kém cỏi. Trên biểu đồ 13, tôi thể hiện thành tích của chỉ số Dow, đường dưới cùng, vàng đường giữa và bạc đường trên cùng. Tôi đã chọn điểm gốc là khởi đầu của thị trường giá lên của kim loại quý vào năm 2001. Cả ba đường có lúc đã chụm gần lại nhau trên trục gốc. Như bạn đã thấy, từ năm 2001, chỉ số Dow chỉ tăng 15%, trong khi vàng bay phèo lên 250%, còn bạc là một cú thăng thiên tới 300%. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quan qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Gọi cảnh sát đi, chúng ta bị cướp. Tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao mọi người lại nghĩ chỉ số Dow và bất động sản đang tăng giá trị, trong khi thực chất điều ngược lại mới đúng? Câu trả lời là lạm phát. Theo Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, tổng lạm phát từ năm 2000 đến năm 2008, tính theo chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index (CPI) chỉ khoảng 22%, nhưng thật không may khi CPI là chẳng phải một chỉ số đo lường đáng tin cậy. Sau đây là lý do. Để tính toán lạm phát, Cục Thống kê Lao động Bureau of Labor Statistics (BLS) chọn một gói hàng hóa và dịch vụ, rồi theo dõi giá của chúng qua nhiều năm. Cách này sẽ chính xác nếu họ theo dõi giá thực của cùng một sản phẩm hay dịch vụ từ năm này sang năm khác. Vấn đề là BLS không còn dùng giá trị thực, và cũng không theo dõi cùng một sản phẩm hay dịch vụ nữa. Chẳng hạn nếu giá của một mặt hàng nào đó thay đổi rất đáng kể từ năm này sang năm tiếp theo, điều đó có thể khiến bất cứ ai trong Nhà Trắng cũng phải méo mặt. Nó sẽ bị văng khỏi gói hàng hóa, xóa bỏ, thay bằng một mặt hàng khác, thay thế, hoặc bị áp giá mới một cách dễ dãi, điều chỉnh theo chức năng. Để tìm minh họa cho trường hợp xóa bỏ, bạn chẳng cần phải nhìn đâu xa. Cách đây không lâu, BLS đã đề ra một phương pháp đo lường lạm phát mới và tiến bộ, gọi là Core CPI, CPI hạt nhân. Trong đó đã loại bỏ hai thứ quan trọng nhất mà chúng ta phải cần để tồn tại, thực phẩm và năng lượng. Đây chính là loại thống kê lạm phát mà hầu hết chúng ta đều biết, vì nó được các phương tiện truyền thông đăng tải rất nhiều. BLS lý luận rằng giá thực phẩm và năng lượng thuộc loại bất ổn và mang tính thời vụ, nên việc loại bỏ chúng sẽ mang lại một phương pháp đo lường lạm phát ổn định hơn. Chẳng hạn theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, EIA, vào thời điểm bước sang thế kỷ mới, giá xăng trung bình là 1,29 đô la. Vậy theo con số thống kê của chính phủ Mỹ về tổng mức lạm phát từ năm 2000 đến năm 2008 là 22%. Giá xăng năm 2008 nên ở mức 1,57 đô la. Đối với trường hợp thay thế, tôi sẽ trích dẫn ra đây một đoạn thông tin lấy từ website của BLS. Từ thời Tổng thống Reagan thì lạm phát đã tăng chóng mặt, và đây là thời điểm đầu tiên mà CPI được chuyển thành cái tôi gọi là CPI hay CPI lừa. Nhà cửa ngày càng đắt đỏ vượt quá sức chịu đựng của họ, nên BLS quyết định rằng thật ra chúng ta không còn sở hữu nhà nữa, mà chúng ta đang tự thuê nhà của mình. Vào ngày 25 tháng 2 năm 1983, Cục Thống kê Lao động BLS đã thông báo một điều chỉnh kỹ thuật quan trọng trong chỉ số giá tiêu dùng cho người tiêu dùng thành thị, CPIU. Đó là thay đổi cách xử lý giá nhà, chuyển giá dành cho chủ sở hữu nhà theo nền tảng giá thuê tương đương. Cách xử lý mới này được tích hợp vào chỉ số giá tiêu dùng cho người tiêu dùng thành thị, có hưởng lương và nhân viên văn phòng, CPIW. Chỉ số được dùng để đánh giá trợ cấp an sinh xã hội vào năm 1985. Thay đổi này khiến lạm phát có vẻ thấp hơn mỗi khi giá nhà đất thực tăng nhanh hơn giá cho thuê. Tuy nhiên bạn đừng cho rằng tôi chỉ phê phán những ai thuộc phe Cộng Hòa, vì thật ra cả hai đảng đều thích CPI, nó tốt cho họ. Kiểu của những người dân chủ sẽ như thế này. À, nếu thịt bò đắt quá thì người ta sẽ ăn thịt gà. Đó chính là điều BLS đã làm dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Họ thay loại thịt thăn bò mà BLS đã theo dõi giá từ năm 1959 bằng thịt ướp gà vì nó rẻ hơn, do đó khiến CPI thấp hơn. Còn đối với trường hợp điều chỉnh theo chức năng, nó được xem là cách bù đắp cho những cải tiến chất lượng. Chẳng hạn nếu chiếc xe bạn mua năm nay có giá đắt hơn năm trước 5%, nhưng xe mới lại có thêm thiết bị ổn định, khi đó họ sẽ xem xét mức giá tăng như phần bù đắp cho cải tiến chất lượng. Thế là theo BLS, chiếc xe không hề tăng giá. Bạn có thể thắc mắc tại sao Cục Thống kê Lao động lại đi tính toán những thứ này. Lao động có dính dáng gì đến chúng đâu? Chẳng phải Cục Thống kê, Bureau of Statistics mới là nơi thực hiện những phép tính đó. Thực tình nếu Cục Thống kê, PS, xử lý những thông số đó thì chúng ta sẽ có kết quả phù hợp hơn. Vậy lạm phát trông ra sao nếu họ sử dụng chỉ số giá tiêu dùng, CPI, nguyên bản thay vì CPI? Hãy xem một trong những biểu đồ 14 mà John Graham của Shadow Government Statistics, shadowstar.com, đã thực hiện, và những vẻ mặt lạc quan sẽ không còn nữa. Cứ nhìn vào ví và bạn sẽ tin anh ta đúng. Đường màu đen nằm trên là đường CPI được tính toán lại, còn đường màu xám ở dưới là đường CPI chính thức. Tôi định nghĩa lạm phát là sự mở rộng nguồn cung tiền tệ thanh toán, thứ thường bị nhầm lẫn với nguồn cung tiền. Tăng giá không phải là lạm phát mà là biểu hiện của lạm phát. Cứ mỗi đơn vị tiền tệ mới được tạo ra lại làm loãng tổng lượng tiền tệ thanh toán đang lưu hành. Bởi khi đó, số lượng đã bị tăng lên của tiền tệ vẫn dùng để bao hàm số lượng hàng hóa không đổi và nó đẩy giá lên. Nói cách khác, giá trị hàng hóa không đổi nhưng lượng tiền tệ cần để mua nó thì tăng lên. Fed có nhiều cách để đo lường nguồn cung tiền tệ. Cách trọng nhất, tức là cách đem lại kết quả với số lượng đô la nhiều nhất, được gọi là M3. Kể từ năm 1959, cứ mỗi tháng họ đều đưa ra báo cáo M3. Tuy nhiên vào ngày 23 tháng 3 năm 2006, Fed quyết định giấu nhiệm M3 và dừng lại việc phát hành tư liệu. Tại sao vậy? Theo bạn có thể nào vì họ dự định gia tăng đáng kể lượng tiền tệ lưu hành không nhỉ? Đến khi cuốn sách này leo được lên kệ thì lượng cung tiền tệ M3 của Hoa Kỳ chắc đã xấp xỉ 14.000 tỷ đô la. Bây giờ hãy thật bình tĩnh nhé, vì điều tôi sắp nói ra đây sẽ rất đau lòng. Kể từ năm 2000, Fed đã gia tăng lượng cung tiền tệ M3 lên thêm 112%. Vậy là trong thời gian này, bất cứ khoản đầu tư nào có mức lợi nhuận dưới 112% đều xem như lỗ. Nghĩa là chỉ số Dow đáng lý phải trên 25.000, chứ không phải là 14.000. Khi đó nó mới đạt được giá trị ngang với mức nó từng có vào đầu thế kỷ. Tại thời điểm hiện tại, theo ước tính thì M3 đang phình ra với tốc độ khoảng 18% mỗi năm và vẫn đang tăng thêm. Lưu ý rằng trên biểu đồ 15, tốc độ tạo ra tiền tệ thanh toán của ngày nay đã vượt thời điểm xảy ra đợt tăng giá kim loại quý vào những năm 1970. Đây chính là điểm khởi đầu của thứ mà tôi tin rằng sẽ trở thành thị trường giá lên lớn nhất trong lịch sử. Điểm mấu chốt mà tôi muốn đi tới, thông qua tất cả những kể lể dông dài về lượng cung tiền tệ vừa rồi là, hãy nhìn cho rõ, và bạn sẽ thấy rằng, đồng đô la chỉ như một làn sương mù để che giấu giá trị thực, và điều đó giúp Fed móc túi bạn một cách hợp pháp, trong khi vẫn vỗ vai bạn, rồi bảo rằng, họ sẽ khiến mọi việc trở nên tốt đẹp. Giờ đây, hãy xem một biểu đồ tuyệt vời dưới đây, biểu đồ 16, nó thể hiện mức lạm phát tích lũy của Hoa Kỳ, từ năm 1774. Đến năm 2007, bạn có thể thấy khi chúng ta dùng tiền thực thì lạm phát chỉ quanh quẩn ở mức 0. Thế nhưng với sự can thiệp của Fed, mức lạm phát được công bố đã trở nên thấp hơn đáng kể so với mức lạm phát thực. Điểm mà tại đó xuất hiện hai đường tách biệt nhau chính là khi họ bắt đầu mang CPI ra diễn trò. Đường nằm dưới là đường CPI, còn đường nằm trên có hình dạng như đường bay của tên lửa lên tận mặt trăng. Chính là đường CPI thực. Khoản thuế bị che giấu và đợt suy thoái vô hình. Về cơ bản có hai loại thuế, loại mà công chúng có thể thấy và loại mà họ không thể thấy, lạm phát thuộc loại thứ hai. Bất cứ khi nào Một nghị sĩ hứa hẹn với bạn nhiều thứ miễn phí hơn so với đối thủ tranh cử của ông ta, bất cứ khi nào công chúng nghĩ rằng họ đang được hưởng thứ gì đó mà không phải trả giá, bất cứ khi nào chính phủ thực hiện chi tiêu thâm hụt, bất cứ khi nào chúng ta phải vay từ sự phồn vinh của ngày mai để chi trả cho hôm qua. Những điều đó đều sẽ quay lại ám chúng ta trong hình hài của thứ thuế lạm phát, và nó sẽ tịch biên tài sản của chúng ta một cách vừa âm thầm vừa quỷ quyệt. Lợi thế cao nhất mà một nhà đầu tư có thể nhận được là việc hiểu sự thật đó và lợi dụng nó. Để quay lại điểm chính, chúng ta hãy xem biểu đồ 17 của chỉ số Dow, đường màu đen, từ năm 1914, khi Fed khai trương, và nó cũng cho thấy đợt sụp đổ năm 1929, cùng với cơn kéo giá lên ngoạn ngục kể từ năm 1932 đến tận ngày nay. Hai đường kia thể hiện giá trị của chỉ số Dow có điều chỉnh theo lạm phát bằng CPI, đường xám đậm, và điều chỉnh theo CPI nguyên bản, màu xám nhạt. Lưu ý rằng, vào năm 1966, chỉ số Dow đã bắt đầu một đợt suy thoái trung kỳ và chậm rãi, khiến nó mất giá trị trong suốt 16 năm tiếp theo. Nhiều khả năng là bạn chưa bao giờ được nghe về điều này. Nhưng tôi cam đoan với bạn rằng, nó đã xảy ra và dẫn đến đợt lạm phát điên cuồng những năm 1970. Các nhà kinh tế vẫn gọi nó là đợt suy thoái vô hình, bởi giới đầu tư đã không hề biết thứ gì đã tấn công họ. Từ năm 1966 đến năm 1982, chỉ số Dow đã giảm xuống dưới 1.000 điểm. Nếu vào năm 1966, bạn đầu tư 100.000 đô la vào chỉ số Dow, đến năm 1982, bạn vẫn còn 100.000 đô la, nhưng vì lạm phát nên bạn chỉ có thể mua được hàng hóa hay dịch vụ tương đương 34.000 đô la của năm 1966, có điều chỉnh theo CPI. Vậy tức là mất 66% giá trị. Loại thế lạm phát gây ra một sự suy thoái vô hình như thế đó. Ở phần sau cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy rằng một nhà đầu tư khôn ngoan sẽ nhận ra những tác động dữ dội của lạm phát lên danh mục đầu tư của anh ta, và sẽ chuyển tiền sang kiểu đầu tư nào lợi dụng được yếu điểm trong tiền tệ thanh toán của Hoa Kỳ. Có ai đoán ra kiểu đầu tư đó là gì không? Nó liên quan đến chủ đề của cuốn sách này đấy. Tôi muốn nói thêm rằng, một đợt suy thoái vô hình như trên cũng là sản phẩm của một hệ thống tiền tệ sắc lệnh và hoặc quá trình tạo ra tín dụng tràn lan. Nó đã diễn ra nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử. Mỗi khi một quốc gia nào đó rời bỏ hệ thống tiền tệ được bảo đảm bằng tài sản, trường hợp của Transvaal tại nước Pháp và đợt siêu lạm phát Weimar tại nước Đức chỉ là hai trong số nhiều ví dụ. Mô hình vẫn thế và không bao giờ thay đổi. Vậy nếu bạn hiểu được mô hình, bạn sẽ lợi dụng được nó. Giá trị so với giá cả. Thế là một số câu hỏi được đặt ra. Liệu nhà đầu tư có thể thành công trong những bối cảnh như thế? Liệu có cách nào để đánh bại lạm phát? Chắc chắn rồi, thực sự một nhà đầu tư khôn ngoan có thể đạt được những thành quả tuyệt vời trong những bối cảnh như thế. Bằng cách nào? Vấn đề là mỗi khi bạn trở thành một nhà đầu tư có thông tin và hiểu biết, còn số đông vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, khi đó bạn có lợi thế. Mỗi khi chu kỳ thay đổi và mỗi khi bạn xác minh được rằng bối cảnh đã chuyển giao, bạn đều có thể phát tài. Câu hỏi, vậy làm thế nào tôi thấy được giá trị thật của một thứ gì đó? Trả lời, bạn phải thôi không đo giá trị bằng đô la nữa. Người ta luôn hỏi tôi, vàng sẽ tăng đến mức nào? Tôi trả lời mà họ mong đợi là một cái giá bằng đô la. Đừng nghĩ theo kiểu đó nữa, vấn đề không phải ở giá vàng mà ở chỗ nó mua được bao nhiêu thứ. Nếu tôi trả lời, vàng sẽ tăng đến mức 1 triệu đô la cho một ao, khi đó hầu như ai cũng sẽ nói, tốt quá, và lật đật chạy đi mua càng nhiều vàng càng tốt. Tuy nhiên nếu tôi nói tiếp, nhưng một cốc cà phê sẽ có giá 1 tỷ đô la, khi đó họ sẽ ngập ngừng. Chà, để xem, vậy là 1.000 ao vàng mới mua được một cốc cà phê, không xong rồi. Trong bối cảnh đó, người ta sẽ đùa nhau bán hết vàng để may ra nó còn đáng giá chút gì, chứ sẽ không đợi đến khi nó có giá 1 triệu đô la cho một ao, nhưng thực tế chẳng mua được gì cả. Câu hỏi, tại sao cứ phải lại nhảy suốt về giá trị thực? Trả lời, vì nó là cách duy nhất để nói được rằng một tài sản nào đó được định giá quá cao hay quá thấp, và với nhà đầu tư thì chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn nữa. Vậy đo giá trị thực bằng cách nào? Như tôi đã đề cập, bước đầu tiên là phải thôi không dựa trên đồng đô la nữa, và hãy dùng những thứ với giá trị cố hữu của nó để đo lường những thứ có giá trị cố hữu khác. Tôi sẽ lấy ví dụ, giá trị căn nhà của bạn là gì? Có thể bạn biết giá của nó, nhưng giá trị thì sao? Sau đây là cách để tìm ra. Hầu hết mọi người đều biết những căn nhà khác ở xung quanh đang có giá trị bao nhiêu, nên bạn hãy dựa trên đó ước lượng giá căn nhà của mình. Tiếp theo, hãy chia giá căn nhà cho số điểm hiện giờ của chỉ số Dow và bạn sẽ biết căn nhà của mình đáng giá bao nhiêu điểm. Giờ hãy chia giá căn nhà cho giá vàng và bạn sẽ biết căn nhà đáng giá bao nhiêu ao vàng. Hoặc bạn có thể chia giá căn nhà cho giá một thùng dầu thô và bạn sẽ biết căn nhà đáng giá bao nhiêu thùng dầu thô. Thông tin này nghe có vẻ vô bổ, nhưng một khi đã phân tích nó trên nền tảng lịch sử, bạn sẽ phát hiện ra rằng, theo thời gian, hầu như chẳng có thứ gì tăng cả. Chuyện nghiêm túc đấy, nếu đo lường bằng tiền tệ thanh toán, thì giá trị mọi thứ đều có vẻ tăng lên, nhưng thật ra chúng chỉ tăng về giá cả mà thôi. Còn nếu đo lường bằng giá trị, mọi thứ thật ra chỉ chạy qua, chạy lại. Nếu biểu diễn bằng đồ thị, bạn sẽ thấy hầu hết mọi thứ khi xét về mặt giá trị thì chỉ đi từ việc bị định giá quá thấp đến định giá quá cao, rồi lại đến quá thấp, và cứ như thế lặp đi lặp lại. Có thể bạn đang tự hỏi, điều gì khiến chúng chuyển từ bị đánh giá quá cao sang quá thấp? Sự chuyển đổi xảy ra khi công chúng đổ xô từ một loại tài sản này sang một loại tài sản khác. Họ thường chạy theo bất cứ loại tài sản nào đang nóng nhất, đang xuất hiện trên trang bìa các tờ báo lớn, đang được những chương trình chuyên đề trên TV ca ngợi như cách nhanh nhất để làm giàu, hay đang là thứ mà người ta giành giật để mua như một phong trào. Chúng là những loại tài sản đang hút vốn ra khỏi những tài sản khác. Và nếu vậy thì thứ nào nóng sẽ bị định giá quá cao, thứ nào lạnh sẽ bị định giá quá thấp, đơn giản thế thôi. Từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc cho đến năm 1966, tài sản nóng là cổ phiếu và bất động sản. Từ năm 1966 đến năm 1980 là các loại hàng hóa và vàng, khi nó đã không còn là một loại tiền tệ của chúng ta. Từ năm 1980 đến năm 2000 là cổ phiếu và bất động sản. Còn từ đầu thế kỷ này, vai trò tài sản nóng lại một lần nữa do vàng và hàng hóa nắm giữ. Những ai thực sự nhanh trí trong lĩnh vực tài chính sẽ không chỉ nhận ra những chu kỳ này, mà còn biết dùng những thông tin họ có được để làm lợi cho mình. Giờ đây bạn đã hiểu thế nào là giá trị thực, cũng như các câu chuyện lịch sử diễn tả vàng và bạc đã tái lập giá trị của chúng ra sao qua nhiều thế kỷ. Vậy ta hãy cùng xem xét thứ nhiên liệu sẽ thúc đẩy thành tích xuất sắc của vàng và bạc trong một tương lai có thể dự đoán được. www.kho-sach-nói.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy tự lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng xin cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Bạch, www.vinaforex.vn, www.vinaforex.com, www.vinaforex.com.vn. Xin trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.